phần thứ 11 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chúng ta sẽ mở đầu phần 11 này bằng chương thứ 19. Chương 19: Dỡ bỏ hàng rào bốn bể, ca hát động viên lên. Sau năm 1980, làn sóng quốc tế hóa, tự do hóa dân giao trong đảo Đài Loan cũng dần dần dỡ bỏ hàng rào bảo hộ mậu dịch. Nhà biên cục Đài Loan đối với việc độc quyền ngành bảo hiểm từ năm 1987 bắt đầu mở cửa trước hết là cho thương gia Mỹ. Sau đó vào năm 1992, hoàn toàn dỡ bỏ hàng rào. Sự thay đổi lớn lao của môi trường kinh doanh đã làm cho những người đứng đầu nhân họ quốc thái đau đầu. Nhưng họ phải cẩn thận từng bước đi để củng cố nội bộ. Có lẽ kẻ địch lớn nhất của quốc thái là chính bản thân mình. Nhớ lại sự phát triển của thị trường bảo hiểm Đài Loan 15 năm, 1945 đến 1960, sau khi khôi phục lại, được coi là thời kỳ độc chiếm của ngành bảo hiểm công doanh. Mãi đến năm 1960, nhà đương cục Đài Loan mới cho phép thành lập công ty bảo hiểm dân doanh. Giữa năm 1961 đến 1962, lần lượt có 10 công ty bảo hiểm sản nghiệp, 7 công ty bảo hiểm nhân thọ được thành lập. Nhưng đến cuối năm 1962, vì vụ án làm ăn gian dối của công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Quang, cánh cửa này lại bị đóng lại. 20 năm nay, dưới cái ô bảo hộ này đã tạo ra của cải cho các công ty bảo hiểm và đủ các hiện tượng tiêu cực trong thị trường bảo hiểm, khiến người ta kinh sợ. Theo thống kê của công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, đến cuối năm 1990, tổng thu nhập phí bảo hiểm nhân thọ trong đảo đã cao đến 145 tỷ đồng tân đài tệ. Toàn bộ vốn bảo hiểm nhân thọ có thể vận dụng là 359 tỷ đồng tân đài tệ. Trong đó, ngành bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào bất động sản khoảng hơn 88 tỷ đồng, chứng khoán có giá khoảng 74 tỷ đồng. Trong dịp thị trường cổ phiếu và địa ốc đang lên mạnh, lợi nhuận trước thuế của mấy công ty bảo hiểm nhân thọ lớn, ít thì gần mức vốn, nhiều thì trên 3 lần mức vốn bỏ ra, là một việc không bình thường. Đáng buồn là đằng sau số tài sản lớn, lợi nhuận cao như vậy, lại là những hộ tham gia bảo hiểm bị hy sinh quyền lợi rất không hợp lý. Trên thị trường, nơi nào cũng đầy rẫy tệ nạn. Ngành bảo hiểm trước đây nói về nguyên tắc thành tín lớn nhất để chiêu mộ lượng lớn nhân viên ngành bảo hiểm bằng mọi danh nghĩa đăng quảng tìm nhân tài. Nhưng phương thức kinh doanh kiểu hội chuột này làm cho nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm luôn luôn ở trong vòng luân chuyển tiền vốn. Vì lợi nhuận thúc đẩy, cộng thêm bản thân hộ bảo hiểm cũng không hiểu rõ nhân viên bảo hiểm đồng tình đối với việc bán hóa đơn bảo hiểm hoa hồng cao, làm cho nhu cầu và mục đích cơ bản của sự nghiệp bảo hiểm đã bị vứt bỏ lại sau lợi nhuận. Ngoài vấn đề đạo đức và tiền hoa hồng của nhân viên nghiệp vụ, chế độ chia hoa hồng không hợp lý, tỷ lệ phí bảo hiểm, thương phẩm bảo hiểm không có gì mới, làm cho người tiêu dùng trên đảo đã nộp phí bảo hiểm đáng kể lại không được bảo đảm và hồi bao, thậm chí còn sinh ra rất nhiều vụ tranh chấp. Theo quy định của luật bảo hiểm Đài Loan, tỷ lệ phí bảo hiểm phải thực hiện theo tiêu chuẩn của các phương thức tỷ lệ phí bảo hiểm được Bộ Tài chính duyệt, không được để xảy ra tình hình sai giá, phí hoa hồng cao như do thiếu tài liệu thống kê các hộ bảo hiểm, không thể nào có căn cứ định ra phí bảo hiểm hợp lý mà đã là người kinh doanh thường lấy phương thức chiết khấu, tiền hoa hồng hoặc sai giá để tranh thủ khách hàng, dẫn đến tình trạng hỗn loạn phí trên thị trường, đã tổn thương nghiêm trọng đến sức sống của thị trường bảo hiểm. Công chúng Đài Loan phần nhiều không hiểu rõ chế độ người môi giới, nói chung đều trực tiếp đến ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Khi người bảo hiểm và người được bảo hiểm sinh ra bồi thường, người được bảo hiểm không rõ quyền lợi của họ được hưởng, cộng thêm phẩm chất của người làm công tác bồi thường không cao, hoặc vấn đề đạo đức nghề nghiệp của công ty bảo hiểm khi bồi thường thường xuyên bồi thường không đủ, sinh ra tranh chấp bồi thường không ngớt, không những tạo ra gánh nặng trầm trọng cho công ty bảo hiểm và người bảo hiểm, càng làm cho người bảo hiểm phủ nhận ý nghĩa tốt đẹp của bảo hiểm. Mức vốn ngành bảo hiểm Đài Loan thông thường không đủ. Năm 1988, khi Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương kết hợp kiểm tra liên hợp tình hình kinh doanh của ngành bảo hiểm, phát hiện vốn của các công ty bảo hiểm đều thấp hơn tính bình quân giá trị tĩnh, chỉ chiếm 5% tỷ lệ tài sản, khó có thể xây dựng hình tượng mới trong tín dụng quốc tế. Ngoài ra, tỷ lệ mất hiệu lực của hợp đồng bị hủy cao. Theo thống kê, tỷ lệ mất hiệu lực của hợp đồng bị hủy của bảo hiểm nhân thọ cá nhân ở Đài Loan cao đến 30%, hơn Mỹ, Nhật 10%. Lợi ích hủy hợp đồng mang đến cho ngành bảo hiểm rõ ràng là đã xâm hại đến quyền lợi của người bảo hiểm, và tình hình này lại có xu hướng tăng lên hàng năm. Lợi ích từ hủy hợp đồng đã chiếm trên 25% lợi nhuận trước thuế của các công ty bảo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu của nó là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Nhân Thọ có trình độ nghiệp vụ không cao. Hợp đồng bảo hiểm của ngành bảo hiểm lập ra càng có lợi cho mình hơn mà không có lợi cho người bảo hiểm, vi phạm nguyên tắc công chính bình đẳng và quản lý không tốt gây ra. So với ngành bảo hiểm Nhân Thọ, ngành bảo hiểm sản vật càng có vô số vấn đề. Hiện tượng nâng thành tích để ăn hoa hồng, ăn chiết khấu, lại cộng thêm các nhà kinh doanh xe hơi nắm thị trường bảo hiểm xe, xưởng sửa chữa báo khống phí sửa chữa, xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của rất nhiều công ty. Sở dĩ những công ty này tiếp tục tồn tại trên thị trường là do chính sách bảo hộ nhiều năm nay đã tạo ra môi trường nhượng lại tiền giá trị giấy phép. Một vị chủ quản tài chính Đài Loan đau lòng nói, tài sản vốn của mấy công ty bảo hiểm sản vật đã từ lâu là số âm. Tiền bồi thường chỉ có dựa vào thu phí bảo hiểm mới ký hợp đồng để tồn tại. Trong hoàn cảnh như vậy, rất nhiều người coi dịch vụ bảo hiểm, nhân viên nghiệp vụ như hồng thủy mãnh thú, nếu không cần thiết, không mấy ai muốn mua bảo hiểm. Do đó, mặc dù thu nhập của người dân Đài Loan nhanh chóng tăng trưởng, ý nguyện mua bảo hiểm của người dân trên đảo cũng rất thấp. Đến năm 1990, tỷ lệ mua bảo hiểm của hợp đồng có hiệu lực chỉ là 31,95%. Mỹ là 160%, Nhật Bản là 300%, mức bảo hiểm có hiệu lực là hơn 4.360 tỷ đồng tân đài tệ. Một thị trường có tỷ lệ mua phiếu bảo hiểm thấp, phí bảo hiểm cao, mức bảo hiểm cao như vậy cũng chẳng trách làm cho Mỹ hưng phấn cao độ. Trong con mắt họ, đây là một thị trường béo bở. Một chuyên gia ngành bảo hiểm Đài Loan hình dung nước Mỹ vào năm 1987 như thế này. Tâm trạng hy vọng mở thị trường bảo hiểm Đài Loan bằng tu chính thư 301. Từ tháng 2 năm 1981, dưới yêu cầu của phía Mỹ, Đài Loan đã xác định điểm quan trọng duyệt đơn của công ty bảo hiểm Mỹ, xin được thành lập chi nhánh công ty bên trong biên giới Đài Loan đồng ý cho phía Mỹ mở thị trường bảo hiểm. Năm 1982, công ty bảo hiểm sản vật quốc tế và công ty bảo hiểm Bắc Mỹ của nước Mỹ lần lượt lập chi nhánh công ty tại Đài Bắc, nhưng đối tượng bảo hiểm chỉ hạn chế ở người Mỹ và không thể làm nghiệp vụ bảo hiểm trên biển. Năm 1987, dưới áp lực của tư chính thư 301 của Mỹ, Bộ Tài chính Đài Loan duyệt cho công ty bảo hiểm An Thái và công ty bảo hiểm Nhân Thọ gia đình của Mỹ được kinh doanh ở Đài Loan. Bắt đầu từ năm 1988, mỗi năm lại duyệt cho hai công ty bảo hiểm Nhân Thọ, hai công ty bảo hiểm sản vật của Mỹ vào Đài Loan. Điều này đưa đến thách thức rất lớn cho ngành bảo hiểm bản địa Đài Loan. Để giảm bớt sự cạnh tranh của công ty bảo hiểm Mỹ đối với công ty bảo hiểm bản địa Đài Loan, nhà đương cục Đài Loan đã áp dụng một số biện pháp ứng phó như nâng cao tiêu chuẩn thiết lập chi nhánh công ty ở Đài Loan của các công ty bảo hiểm Mỹ, hạn chế Mỹ thiết lập chi nhánh công ty ở Đài Loan. Ngày 30 tháng 6 năm 1990, Bộ Tài chính Đài Loan lại công bố điều kiện duyệt đơn xin thiết lập chi nhánh công ty tại Đài Loan của các công ty Mỹ, quy định công ty bảo hiểm Mỹ xin vào Đài Loan thành lập chi nhánh công ty phải có 5 điều kiện sau đây. 1. Mức vốn thực thu phải trên 500 triệu tân đài tệ. 2. Nghiệp vụ bảo hiểm xin kinh doanh phải trên 5 năm. 3. Tình hình doanh nghiệp trước khi xin phép được cơ quan kiểm định bảo hiểm quốc tế bình chọn là loại A và được Bộ Tài chính cho phép. 4. 5 năm gần nhất không vi phạm lớn về kinh doanh và không bị xử phạt. 5. Có chi nhánh công ty bên ngoài nước Mỹ hoặc có quan hệ qua lại nghiệp vụ tái bảo hiểm của ngành bảo hiểm nước ngoài. Điều kiện đối với công ty bảo hiểm Mỹ xin thành lập chi nhánh công ty ở Đài Loan thì có quy định 2 điều. 1. Chi nhánh công ty đã thiết lập và kinh doanh ở Đài Loan đủ 2 năm. 2. Trong 2 năm gần nhất không có vi phạm lớn. Dưới sức ép tăng dần của phía Mỹ, đến tháng 6 năm 1992, Bộ Tài chính Đài Loan đã duyệt cho 22 công ty bảo hiểm Nhân Thọ và bảo hiểm sản vật của Mỹ, đưa công ty bảo hiểm Nhân Thọ và công ty bảo hiểm sản vật trong đảo Đài Loan lên đến 44 công ty. Từ đó, giống như miệng đê vỡ, tiếng sóng của thị trường bảo hiểm mở toàn diện dội lên chính quyền Đài Loan. Quan chức ngành chủ quản tự hỏi, chỉ mở cửa cho Mỹ, còn bản thân mình thì không khác gì dân nước hạng hai sao? Đới Lập Ninh tham dự của Bộ Tài chính lúc đó, hiện nay là Chủ tịch Hội Chứng giám Đài Loan nói, mở cửa kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm trên đảo càng làm cho nhà đương cục Đài Loan không thể không suy nghĩ. Khu vực bên ngoài nước Mỹ như các nước châu Âu, sau khi phía Mỹ gõ cửa thành công, cũng nho nhao tìm đường vào thị trường bảo hiểm Đài Loan. Nhiều công ty lấy danh nghĩa công ty con, công ty cổ phiếu khống ở Mỹ để vào thị trường Đài Loan, nhưng lại có nhiều tiếng nói bất bình là coi trọng Mỹ, coi nhẹ châu Âu. Dư luận này trở thành một áp lực ngoại giao chính trị khác. Xét thấy, nguyên tắc thị trường cần ưu tiên lẫn nhau, coi trọng cộng đồng châu Âu trong tương lai, bằng không khác gì đưa doanh nghiệp Đài Loan tự cắt đứt và đứng ngoài cửa thị trường châu Âu. Do đó, tháng 4 năm 1992, nhà đương cục Đài Loan đã hoàn thành sửa đổi luật bảo hiểm. Tháng 6 cùng năm, thông qua dự thảo tiêu chuẩn thiết lập công ty bảo hiểm, mở cửa cho doanh nghiệp trong đảo xin thành lập và xóa bỏ lệnh cấm công ty bảo hiểm nước ngoài. Lần mở cửa cho thành lập công ty bảo hiểm mới lần này có thể nói là một sự kiện lớn trong lịch sử bảo hiểm Đài Loan, là lần đầu tiên trong 30 năm mở cửa hoàn toàn cho thành lập công ty bảo hiểm trên đảo, làm cho ngành bảo hiểm Đài Loan từ buồn tẻ chuyển sang tràn đầy sinh khí, từ đóng cửa nhiều năm chuyển sang mở cửa. Ngày 1 tháng 6 năm 1992, Bộ Tài chính Đài Loan đã công bố tiêu chuẩn thiết lập công ty bảo hiểm, toàn văn gồm 23 điều đã quy định cụ thể đối với điều kiện thiết lập công ty bảo hiểm mới. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đài Loan Vương Triệu Tuyên tuyên bố Bộ Tài chính quyết định bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 tiếp nhận đơn xin thành lập công ty bảo hiểm mới. Đơn này đến ngày 3 tháng 12 năm 1992 chấm dứt. Bộ Tài chính sẽ cần thời gian từ 2 tháng đến nửa năm để hoàn thành thẩm tra. Ngày 4 tháng 5 năm 1994, Bộ Tài chính Đài Loan sau khi trải qua 6 tháng thẩm tra đã công bố danh sách các công ty bảo hiểm mới được duyệt lần đầu tiên sau 30 năm. Đó là Nhân Thọ Phú Quốc Bang, Nhân Thọ Hạnh Phúc, Nhân Thọ Quốc Bảo, Nhân Thọ Tam Thương, Nhân Thọ Trung Hưng, Nhân Thọ Lực Bá, Nhân Thọ Hưng Nông và Bảo hiểm Sản nghiệp Đông Thái. Trong 8 công ty này, có 7 công ty bảo hiểm Nhân Thọ, 1 công ty bảo hiểm Sản nghiệp. Công ty bảo hiểm Sản nghiệp Đông Thái là của tập đoàn Lâm Viên xin phép thành lập. Toàn bộ 8 công ty được duyệt lần này, theo Bộ Tài chính giới thiệu, nguyên nhân có 4 điểm. Một là tiếp tục thúc đẩy bảo hiểm tự do hóa, quốc tế hóa. Hai là thăm dò thị trường bảo hiểm trên đảo, vẫn còn không gian phát triển. Ba là hiện nay chính sách đã mở cửa cho tất cả các công ty bảo hiểm nước ngoài. Bộ Tài chính không có lý do gì lại hạn chế việc thành lập công ty bảo hiểm trong đảo. Bốn là qua xét duyệt 8 công ty đều phù hợp yêu cầu thiết lập công ty bảo hiểm. Bộ Tài chính Đài Loan còn cho biết, mở cửa thành lập công ty bảo hiểm là một chính sách lâu dài, về sau một năm hoặc mấy năm tiếp nhận một lần đơn xin thành lập công ty. Đến cuối năm 1993, Đài Loan có tất cả 27 công ty bảo hiểm Nhân Thọ, 23 công ty bảo hiểm Phí Nhân Thọ. Thị trường bảo hiểm từ mở cửa cục bộ đến cạnh tranh toàn diện, có thể nói diễn biến thì số ít xưng bá thời Xuân Thu đến thời đại quần hùng chiến quốc. Trước khi ngành bảo hiểm Đài Loan mở cửa, ở cái eo biển bị phong tỏa này, nhà đương cục Đài Loan chuyên cấp cho mấy công ty bảo hiểm Quốc Thái, Tân Quang, Nam Sơn, Trung Quốc, Quốc Hoa được gọi là 5 con cá kình lớn, bơi lội kiếm mồi, mà Nhân Thọ Quốc Thái trước sau vẫn lớn hơn mấy công ty kia cộng lại. Ngày nay, thị trường bảo hiểm mở rộng, môi trường kinh doanh thay đổi lớn đối với ngành bảo hiểm bản địa Đài Loan, bao gồm cả Nhân Thọ Quốc Thái, rõ ràng là có sự tác động rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng địa vị bá chủ họ đã giành được. Trước hết, nói về người tiêu dùng, sau khi thị trường bảo hiểm mở cửa toàn diện, công ty bảo hiểm mới vào nghề đưa đến cho họ sản phẩm mới, quan niệm mới, cách lược kinh doanh mới, cho người tiêu dùng càng nhiều sự lựa chọn. Sau là nói về nhân viên đơn vị doanh nghiệp làm việc ở văn phòng hay đi khai thác ở bên ngoài của ngành bảo hiểm, thì việc mở cửa thị trường cũng có nghĩa là đã cho họ nhiều cơ hội tìm việc hơn. Họ có thể căn cứ vào sự đãi ngộ, hoàn cảnh công tác, cơ hội thăng tiến của công ty bảo hiểm cung cấp để chọn lựa công việc phù hợp. Về mặt này, công ty bảo hiểm Mỹ tác động đối với nhân viên bản địa Đài Loan là rõ ràng nhất. Từ năm 1987, mở cửa thị trường cho thương gia Mỹ vào, mười mấy công ty bảo hiểm của Mỹ mà đứng đầu là Nhân Thọ An Thái liên tục nhảy vào cuộc chiến, đối với nhà đầu tư nước ngoài bất cứ trên thị trường hợp đồng mới hay hợp đồng có hiệu quả đều khai thác còn có mức độ, nhưng người Mỹ âm thầm tạo hình tượng và chiến lược thúc đẩy mua bán hướng đến người tiêu dùng, họ thu hút được khách hàng trong số người ở tầng lớp cao. Theo ông Trần Minh Hiền, Tổng Cán sự Công hội Bảo hiểm Đài Loan cho hay, sự gia nhập của công ty bảo hiểm Mỹ đã đưa đến không ít thay đổi cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, nâng cao sản phẩm mới, đổi mới khái niệm kinh doanh, thậm chí phương pháp kinh doanh cũng khác với công ty bảo hiểm nhân thọ truyền thống, thúc đẩy rất lớn đối với thị trường Đài Loan vốn đã đóng cửa. Sau khi công ty bảo hiểm Mỹ vào Đài Loan đã cung cấp các loại sản phẩm mới, thỏa mãn nhu cầu các khách hàng khác nhau, rõ ràng đã đưa đến nhiều cái lợi cho người tiêu dùng. Chẳng hạn, bảo hiểm sức khỏe của thị trường bảo hiểm nhân thọ Đài Loan trước đây đều là hóa đơn bảo hiểm dưới bảo hiểm nhân thọ. Nói chung, dân chúng muốn có bảo hiểm sức khỏe, trước hết đều phải mua bảo hiểm nhân thọ, sau đó kèm bảo hiểm sức khỏe trong bảo hiểm nhân thọ. Không thể nào mua riêng bảo hiểm sức khỏe, cũng giống như rõ ràng anh chỉ cần cuộn băng ghi hình, nhưng phải mua cả đầu máy kèm vào. Một nhân sĩ trong ngành của Đài Loan nói, công ty bảo hiểm Mỹ thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới, đưa riêng bảo hiểm sức khỏe ra, cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Trả phí bảo hiểm trước, khi còn sống, là một cách làm khác của công ty Mỹ cung cấp cho khách hàng. Bảo hiểm nhân thọ của hộ bảo hiểm truyền thống nhất thiết phải đợi khi người bảo hiểm qua đời. Công ty bảo hiểm mới có thể bồi thường đối với hộ bảo hiểm có bảo hiểm, nhưng lại không đầy đủ. Nếu trước khi qua đời, họ có một số nguyện vọng cần thực hiện, cũng không thể dùng tiền bồi thường của công ty bảo hiểm sẽ cung cấp. Một công ty bảo hiểm của Mỹ đã phá vỡ mô thức suy nghĩ trước đó. Chỉ cần bác sĩ chứng minh người bảo hiểm chỉ sống được trong vòng 6 tháng, công ty bảo hiểm sẽ trả trước tiền bảo hiểm để người được bảo hiểm trước khi lâm chung có tiền, có thể giúp cho họ đạt được nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời. Bảo hiểm cứu trợ tai nạn nguy cấp ở nước ngoài là một ví dụ khác. Số người đi du lịch nước ngoài hàng năm của Đài Loan đã lên hơn 4 triệu người. Khi đi du lịch nước ngoài, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, do hoàn cảnh lạ lẫm, thường đưa đến tổn thất rất lớn. Một thương gia Đài Loan đi đại lục vào nhà tắm công cộng, không cẩn thận ngã bị thương cổ sống, thân thể không cử động được, không có người chăm sóc. Ông ta đã mua bảo hiểm du lịch nước ngoài và đã phát huy công hiệu. Công ty bảo hiểm nhân thọ mà ông mua bảo hiểm cử nhân viên y tế chuyên nghiệp từ Hồng Kông đến, dùng túi hơi cố định thân thể ông lại và đưa ông sang Hồng Kông, sau đó mua vé máy bay đưa ông về Đài Loan điều trị. Bảo hiểm du lịch nước ngoài rõ ràng đã giảm thấp rủi ro khi ra nước ngoài. Nội dung ngoài việc bao gồm chuyển đưa điều trị trả thay phiếu điều trị khi đi du lịch nước ngoài, thậm chí người bảo hiểm còn có thể đến chi nhánh công ty đó ở nước ngoài đòi hỏi trả tiền, không cần đợi đến khi về nước đề nghị bồi thường. Một hạng mục mới khác là bảo hiểm mất năng lực khi xảy ra việc gì ngoài ý muốn hoặc bệnh tật mất năng lực làm việc. Có thể hàng tháng cung cấp cho hộ mua bảo hiểm số tiền bảo hiểm mất năng lực để giúp người bảo hiểm vượt qua cửa ải khó khăn. Nội dung của bảo hiểm mất năng lực vì công việc khác nhau mà có khác nhau, ví dụ bàn tay của người bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật, chất giọng của ca sĩ thanh nhạc là công cụ chủ yếu duy trì cuộc sống của họ. Bảo hiểm mất năng lực là sự bảo đảm cung cấp cho họ dựa vào để mưu sinh. Bảo hiểm du lịch nước ngoài rõ ràng đã giảm thấp rủi ro khi ra nước ngoài. Nội dung ngoài việc bao gồm chuyển đưa điều trị, trả thay phiếu điều trị khi du lịch nước ngoài ra. Thậm chí người bảo hiểm còn có thể đến chi nhánh công ty đó ở nước ngoài, đòi hỏi trả tiền, không cần đợi đến khi về nước đề nghị bồi thường. Một hạng mục mới khác là bảo hiểm mất năng lực khi xảy ra việc gì ngoài ý muốn hoặc bệnh tật mất năng lực làm việc. Có thể hàng tháng cung cấp cho hộ mua bảo hiểm số tiền bảo hiểm mất năng lực để giúp người bảo hiểm vượt qua cửa ải khó khăn. Nội dung của bảo hiểm mất năng lực vì công việc khác nhau mà có khác nhau. Ví dụ, bàn tay của người bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật, chất giọng của ca sĩ thanh nhạc. Bảo hiểm mất năng lực là sự bảo đảm cung cấp cho họ dựa vào để mưu sinh. Theo đà biến động của xã hội, nhu cầu của xã hội đối với bảo hiểm mất năng lực ngày càng tăng. Theo số liệu của nước cho thấy, trước 65 tuổi, số người mất năng lực, bao gồm vĩnh viễn và tạm thời, cao gấp 4 lần số người tử vong. 38% người lao động là nam và 18% là nữ. Trước khi chưa đến tuổi về hưu đã vì mất năng lực mà phải sớm ra khỏi thị trường nghề nghiệp. Trước đây, ngành bảo hiểm Đài Loan đưa đến cho người ta ấn tượng không tốt. Nhân viên làm nghề bán bảo hiểm luôn luôn coi trọng lợi nhuận hơn là tình người. Sau khi các doanh nghiệp bảo hiểm Mỹ đến, đã giúp cho việc nâng cao hình tượng và sự tín nhiệm của ngành bảo hiểm. Nói chung, trong ấn tượng của nhiều người, phải mua bảo hiểm vì cả nể. Chỉ khi chịu đựng không được sự ràng buộc, qua một thời gian lại rút lại bảo hiểm. Chất lượng phục vụ không tốt, cộng thêm nguồn thu nhập hoàn toàn có từ thu nhập tiền hoa hồng, làm cho những người có học vấn cao, phẩm chất cao không muốn vào làm trong thị trường này. Sau khi thương gia Mỹ vào, cách lược của họ là đào tạo nghiệp vụ và phúc lợi tương đối tốt, thu hút những người có năng lực cao vào làm đại lý bán bảo hiểm để nâng cao phẩm chất phục vụ của ngành hàng. Nhân viên bán bảo hiểm Nhân Thọ có đăng ký ở Đài Loan, có khoảng 16 vạn người, nước Mỹ có nhân khẩu gấp 10 lần Đài Loan, nhân viên bán bảo hiểm Nhân Thọ cũng không quá 24 vạn người. Nhân viên nghiệp vụ đông đảo đưa đến vấn đề tố chất không đều, với đà đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, nhất định phải nâng cao tố chất của nhân viên ngành hàng. Thời đại bán bảo hiểm dựa vào cả nể đã qua rồi, hiện nay người ta mua bảo hiểm sẽ so sánh tỷ lệ quy định và xem có được phục vụ cố vấn bảo hiểm Nhân Thọ lâu dài hay không. Họ khá chú ý đến tỷ lệ giữ lâu dài của đơn bảo hiểm, xem sản phẩm thiết kế có nhằm vào nhu cầu khác nhau của mỗi người hay không. Họ dùng cái đó để so sánh sự tốt xấu của công ty bảo hiểm, sau đó mới quyết định mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm nào. Công ty bảo hiểm Nhân Thọ Mỹ có sách lược kinh doanh mới, có sản phẩm mới, quan niệm mới luôn luôn kích thích thị trường Đài Loan. Họ đưa đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn, đã cạnh tranh nghiêm trọng nhà doanh nghiệp trên đảo. Dưới những tác động này, Nhân Thọ Quốc Thái, người khổng lồ trong giới doanh nghiệp Đài Loan vào đầu những năm 90, thể hiện rõ lực bất tòng tâm, nội bộ công ty lục đục dao động. Năm 1991, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của mức bảo hiểm hợp đồng mới và thu nhập phí bảo hiểm đều giảm 50%, đó là kỷ lục hiếm thấy trong vòng 15 năm lại đây. Nhân Thọ Nam Sơn xếp thứ 3 trong giới bảo hiểm Nhân Thọ Đài Loan, lại liên tục 3 năm có thành tích tăng trưởng cao. Trong tình hình anh lên tôi xuống này, làm cho Sát Vạn Lâm và những người lãnh đạo cao cấp khác của Nhân Thọ Quốc Thái sốt ruột vô cùng. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1992, trong thời gian ngắn 3 tháng, nhân viên nghiệp vụ ngoại cầu của Nhân Thọ Quốc Thái đã có 5.000 người ra đi, nhân viên công tác nội cầu cũng có 500 người bỏ việc. Tháng 6 cùng năm, Nhân Thọ Quốc Thái có chiêu bài chữ vàng lâu năm trong ngành bảo hiểm Đài Loan, đăng quảng cáo, chiêu mộ nhân tài, nội dung quảng cáo tuyển dụng cũng không còn hấp dẫn như trước. Điều đó chứng minh tương lai của Nhân Thọ Quốc Thái muốn tranh thủ được nhân tài ưu tú, cần phải nỗ lực gấp bội. Sự thay đổi môi trường kinh doanh đã làm cho những người đứng đầu Nhân Thọ Quốc Thái đau đầu, nhưng điều họ cần phải cẩn thận đối mặt là sự quản lý đối nội. Đến đầu những năm 90, Nhân Thọ Quốc Thái thành lập trong nhiều năm nay là một con rồng lớn độc chiếm trong thời gian dài của ngành bảo hiểm Đài Loan. Cho dù lúc này môi trường kinh doanh đã có nhiều thay đổi, nhưng hầu như không có một đồng nghiệp nào cho rằng có thể lật đổ được Quốc Thái trong tương lai. Ngược lại, rất nhiều người tin tưởng sâu sắc rằng kẻ thù thật sự nay của Quốc Thái chính là bản thân nó. Tuy dưới áp lực trách nhiệm thành tích của hơn 350 đơn vị doanh nghiệp bên ngoài của Nhân Thọ Quốc Thái, luôn luôn giữ được trạng thái chiến lược, nhưng những giám đốc tầng lớp giữa chịu trách nhiệm vận hành trong tổng công ty Quốc Thái trong tình hình lâu ngày không có đối thủ cạnh tranh cọ sát, nảy sinh tâm lý tự mãn. Từ lâu, Nhân Thọ Quốc Thái với đội ngũ kinh doanh đã từng đồng cam cộng khổ, đã bành trướng thành một tổ chức gồm những giám đốc quản lý chuyên nghiệp được phân công tỉ mỉ và dưới sự đãi ngộ cộng với phúc lợi cao đã khiến họ trở nên quan liêu. Lưu Gia Lâm từng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị Nhân Thọ Quốc Thái, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của đội ngũ kinh doanh hai đời này. Trong một lần nói chuyện nhằm vào tinh thần làm việc của số cán bộ cấp trưởng phòng, đã buồn bã nhắc nhở số giám đốc tầng lớp giữa rằng hoàn toàn không nên coi thành công của Quốc Thái giành được là sự tất nhiên. Trong thực tế, tổ chức nội cần ngày càng già đi, con đường thăng tiến bị nghẽn, đang dần dần mài mòn sĩ khí làm việc của nhân viên nội cần. Một nhân viên trẻ tuổi, 2 năm trước thi vào Quốc Thái, nay nhìn thấy đồng sự giỏi trong bộ phận mình đã phấn đấu gian khổ 12 năm ở Quốc Thái vẫn không bằng mức của một trưởng phòng mà cảm thấy buồn, muốn tìm chỗ khác làm. Nhưng tình hình trì trệ bước đường thăng chức này ở Quốc Thái đã tồn tại từ lâu. Chi phí nghiệp vụ nội cần và nhân sự bành trướng trong cạnh tranh thị trường ngày càng kịch liệt trong tương lai sẽ làm yếu sức cạnh tranh của Quốc Thái. Năm 1987, chi phí nghiệp vụ nội cần và nhân sự của Nhân Thọ Quốc Thái không quá 8,4 tỷ tân đài tệ. Đến năm 1990, hầu như đã tăng lên gấp 2 lần, đạt đến 17,2 tỷ tân đài tệ, chiếm 23% thu nhập phí bảo hiểm của năm đó. So sánh với Nhân Thọ Nam Sơn, chỉ chiếm 8% thu nhập phí bảo hiểm, rõ ràng bộ máy Quốc Thái có nặng nề hơn. Do đó, nhà bảo hiểm học Đài Loan, ông Trương Thu Chính, lúc đó đã đưa ra cảnh cáo, nếu giá thành kinh doanh tiếp tục tăng cao, địa vị bá chủ của Quốc Thái sẽ khó giữ. Ngoài ra, trước kia Quốc Thái lấy sách lược phát triển làm chủ lực, tuy đã để cho Quốc Thái thời gian dài ngồi trên ghế báu con rồng lớn, nhưng một khi tổng công ty định mức tăng trưởng thành tích vượt quá phụ tải của đơn vị doanh nghiệp ngoại cầu để tranh thủ thưởng thành tích, giả tạo danh sách hộ bảo hiểm mới, thậm chí giả hợp đồng mới của người mua bảo hiểm. Khi năm 1990, thị trường cổ phiếu đưa ra cao điểm 1 vạn điểm, tổng công ty đã phát ra cổ phiếu Quốc Thái làm vũ khí khích lệ sĩ khí. Kết quả năm đó hợp đồng mới của Quốc Thái lần đầu tiên đạt đến 850 tỷ đồng tân đài tệ. Nhưng sau khi thanh tra từng phần mới phát hiện hợp đồng giả trong đó chỗ nào cũng có. Cực đoan nhất là một chi nhánh ở Trương Hoa trong báo cáo thành tích là đạt 320 triệu đồng thì có 280 triệu đồng là báo khống. Những việc làm giả dối này làm cho giá thành kinh doanh ngoài mức của Quốc Thái phải trả thật là to lớn. Năm 1990, khi thị trường cổ phiếu Đài Loan trên dưới 800 điểm, tạp chí Fortune dự tính Sát Vạn Lâm là phú hào đại siêu cấp của thế giới. Sát Vạn Lâm lặng lẽ tiếp nhận vinh dự này. Theo đó, khi Yên phải nghĩ đến Nguy, ông truyền ngôi báu chủ tịch hội đồng quản trị Nhân Thọ Quốc Thái cho con trai thứ Sát Hùng Đồ. Bản thân ông nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị danh dự của Nhân Thọ Quốc Thái. Đứng trước năm tháng Nhân Thọ Quốc Thái tiến bước đi lên, Sát Hùng Đồ và ban lãnh đạo đang phấn đấu giữ vững sự phát triển của tập đoàn Quốc Thái, vốn đã từng gian khổ để có được ngày nay. Lịch sử kiêu hãnh trước đây thuộc về Sát Vạn Lâm và các khai quốc công thần cùng ông sáng tạo thiên hạ. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn vào Sát Hùng Đồ, làm thế nào để tích lũy càng nhiều tiền cho Nhân Thọ Quốc Thái. Nhân Thọ Quốc Thái có ngồi vững vàng trên ghế báu doanh nghiệp lớn hàng đầu của Đài Loan này hay không? Điều đó chưa thể biết trước. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 20. Nhờ gió của cha, Sát Hùng Đồ thực hiện chí lớn. Sát Hùng Đồ sinh ngày 1 tháng 5 năm 1952, là con thứ hai của Sát Vạn Lâm với bà vợ Chu Bảo Cầm. Kỳ thực, hai anh em Sát Vạn Xuân, Sát Vạn Lâm bước vào đặt cơ sở trong giới doanh nghiệp Đài Loan, đang chờ thời cơ và phương hướng mở rộng sự nghiệp gia tộc. Tuy nhiên, anh em nhà họ Sát vẫn chưa được coi là nhà doanh nghiệp lớn trong những con rồng khổng lồ công thương toàn Đài Loan. Nhưng tiềm lực kinh tế nhà họ Sát đã được cải thiện rất lớn, có thể nói đã được xếp vào hàng ngũ các phú hào. Từ nhỏ, Sát Hùng Đồ đã sống trong gia đình như vậy. Cho dù đời cha vẫn đang gian khổ lập nghiệp, gắng sức phấn đấu, nhưng anh chị em Sát Hùng Đồ thở bé đã không phải lo cái ăn cái mặc, lo thất học. Sát Vạn Lâm phấn đấu trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, ông hiểu sâu sắc rằng điều kiện gia đình ưu việt không phải hoàn toàn là tốt. Ông giáo dục con cái trong nhà, đồng thời vẫn không quên rèn luyện cho chúng. Thời đi học, Sát Hùng Đồ luôn được học ở trường tốt nhất Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi vào khoa luật trường Đại học Đài Bắc. Đó cũng là ý nguyện của cha anh. Ngành bảo hiểm và ngành địa ốc là hòn đá tảng của gia tộc, là ngành có tiềm lực nhất Đài Loan. Khởi đầu của Sát Vạn Lâm là ngành bảo hiểm và địa ốc, nhưng ông rất khổ não vì thiếu kiến thức chuyên nghiệp và kiến thức pháp luật. Ông rất hâm mộ em trai Sát Vạn Tài lấy được văn bằng luật và mong mỏi con trai mình cũng là cử nhân luật để tương lai kế thừa sự nghiệp của ông. Sau khi tốt nghiệp đại học, được sự sắp xếp của cha, Sát Hùng Đồ vượt trùng dương đến nước Mỹ tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ. Thời gian ở Mỹ, cha chỉ cho anh đủ tiền để chi tiêu cho sinh hoạt và học tập, tuyệt đối không được hưởng thụ xa hoa. Bản chất Sát Hùng Đồ cũng không phải là kẻ thích an nhàn hưởng thụ, anh tập trung toàn bộ thời gian tinh lực vào học tập. Do đó, 3 năm sau, với luận án xuất sắc và thành tích học tập đạt loại ưu, anh giành được học vị tiến sĩ luật khoa và thi tuyển tư cách luật sư ở đặc khu Washington. Tháng 8 năm 1978, Sát Hùng Đồ từ Mỹ về Đài Loan lập tức nhận nhiệm vụ của gia tộc. Tháng 11 năm 1979, Tập đoàn Xí nghiệp Quốc Thái phân chia, Sát Vạn Lâm tự lập hộ riêng, thành lập Tập đoàn Xí nghiệp Quan hệ Lâm Viên. Ông áp dụng chiến lược lâu dài để cho đời thứ hai trực tiếp nhận công việc, bắt đầu từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sớm phụ trách quyết sách, còn ông chỉ quan sát, theo dõi. Bắt đầu từ đó, Sát Hùng Đồ lập tức gánh trách nhiệm lãnh đạo công ty Nhân Thọ Quốc Thái, dần dần trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cha. Ngoài nhiệm vụ trên, Sát Hùng Đồ còn đảm trách Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Quốc Thái, Ủy viên Hội đồng Thường vụ Xây dựng Quốc Thái, Ủy viên Hội đồng Thường vụ Hội Quỹ Từ Thiện Nhân Thọ Quốc Thái, Hội Quỹ Văn Giáo Xây dựng Quốc Thái, Phó Tổng Hội Đội Bóng Rổ Nữ Nhân Thọ Quốc Thái, Ủy viên Hội đồng Thường vụ Tập đoàn Lâm Viên, Ủy viên Hội đồng Thường vụ Công ty Công trình Tam Tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thường vụ Công ty Cho Thuê Quốc Kiến. Ngày 20 tháng 7 năm 1975, Sát Hùng Đồ kết hôn, vợ là Hoàng Lệ Tư, có 3 con trai là Sát Tôn Hàn, Sát Tôn Hiến, Sát Tôn Thành. Những người gần gũi Sát Hùng Đồ nói, tính cách của anh tương đối hướng nội, tác phong gần giống cha, làm việc rất cẩn thận, hơn nữa càng biết tính toán tỉ mỉ chắc chắn. Phần lớn thời gian anh dành cho công việc, nghiệp vụ của công ty, thường xuyên đi đến các đơn vị ngoại cần, cổ vũ sĩ khí, thỉnh thoảng gặp mặt, trao đổi với bạn bè thân. Công việc của anh tương đối gian khổ, mỗi lần đi đến các doanh nghiệp địa phương thường mất một tuần mới về nhà. Ngày nay, trong số 3,4 vạn nhân viên của Nhân Thọ Quốc Thái, hầu như anh có thể biết tên khoảng 4.000 người. Để kích thích cho Nhân Thọ Quốc Thái, Sát Hùng Đồ gọi vợ con đang cư trú ở Mỹ về Đài Loan, nhưng vợ anh ở Đài Loan không quen nên lại quay về Mỹ. Nhìn từ góc độ chiêm tinh học, tính cách của Sát Hùng Đồ là người thuộc sao cố định, là hỏa tượng đều vô cùng mãnh liệt. Còn hàm ý của sao sư tử, sao Thái Dương là sao sư tử, có thể biểu hiện tính chất đặc biệt đó. Sao Thái Dương, Kim Tinh và sao Minh Vương của Sát Hùng Đồ đều ở sao sư tử. Người có tính cách sư tử mãnh liệt, lôi kéo thu phục được người, nhất là nguyệt lượng, trăng sáng của anh ở sao Nhân Mã càng cực đoan, hiếu động, thích đi đây đi đó. Năm 1990, Sát Hùng Đồ 38 tuổi, sau khi tiếp nhận Nhân Thọ Quốc Thái từ tay cha, dưới áp lực thành tích chói lọi thời của Nhân Thọ Quốc Thái, trước tình hình kinh doanh thay đổi không thể một chút chần chừ, Sát Hùng Đồ muốn thoát ra khỏi bóng râm của cha, lập lại văn hóa xí nghiệp, hướng theo chuyên nghiệp, pháp trị và hiệu quả. Lập nghiệp đã khó, giữ gìn sự nghiệp càng không dễ. Một người 40 tuổi như anh cũng không thể như cha có thể ngồi ngang hàng với các công thần khai quốc, các giám đốc tầng lớp cao hiện tại. Tuy trong tay anh có tài sản hàng trăm tỷ đồng tân đài tệ của quốc Thái, nhưng cũng cõng trên lưng gánh nặng kinh doanh của quốc Thái đã tích lũy 30 năm nay. Trước hết, Sát Hùng Đồ cải thiện cơ sở vật chất, tăng cường quản lý nội bộ. Đứng trước tình hình chi phí nghiệp vụ nội cần và nhân sự của công ty tăng lên hàng năm, làm cho giá thành kinh doanh của quốc Thái liên tục tăng cao. Sau khi tiếp nhận, Sát Hùng Đồ một mặt đưa ra sức điều chỉnh và rút gọn biên chế nhân sự nghiệp vụ nội cần, khai thông tuyến đường đi lên, mặt khác dần dần giảm bớt chi phí nghiệp vụ và nhân sự, giảm bớt phúc lợi nhân viên cùng các khoản chi của công ty. Lấy năm 1991 làm ví dụ, tháng 6 năm đó, Tổng Công ty Nhân Thọ Quốc Thái thông báo đến toàn thể 3 vạn nhân viên nội ngoại cần, mỗi người gửi tiết kiệm 2.000 tân đài tệ cho Hội Quỹ Từ Thiện Quốc Thái, làm nhân viên xôn xao. Sau đó, do làn sóng phản đối quá lớn, công ty đã thu hồi lệnh này. Nhưng thay vì vốn cấp cho mỗi người mỗi năm chi phí du lịch 2 kỳ xuân thu là 1.600 tệ, thì công ty rút xuống còn 1 kỳ với 800 tệ. Tiền thưởng cuối năm từ 1.600 tệ giảm xuống còn 800 tệ. Từ đó về sau, hoạt động phúc lợi của nhân viên chỉ có giảm chứ không tăng. Dưới áp lực kinh doanh, cho dù là quốc Thái nổi tiếng là phúc lợi nhân viên cao, cũng không thể giảm bớt chi phí để bảo đảm thực lực cạnh tranh. Có thể thấy, đời thứ hai của Lâm Viên đã chuyển từ quản lý kiểu Nhật truyền thống sang phong cách quản lý kiểu Mỹ. Công việc chú trọng đến giá thành, ít chú trọng tình người. Sát Hùng Đồ cải tổ Nhân Thọ Quốc Thái hoàn toàn bằng thái độ thống xóa nghiệp vụ, coi trọng vận dụng linh hoạt vốn khổng lồ. Để có được thành tích, bán hợp đồng bảo hiểm, nhân viên nghiệp vụ bán hàng tìm mọi thủ đoạn, không chỉ làm tổn hại hình tượng của Quốc Thái trong con mắt người tiêu dùng, mà còn làm tổn hại lợi ích của công ty, làm giả dối. Đồng thời, quan trọng hơn là bán ra số lượng lớn hợp đồng bảo hiểm, thu về phí bảo hiểm khổng lồ không biết vận dụng như thế nào. Như năm 1988, Quốc Thái có hơn 20 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, đến năm 1992 có gần 90 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, ngồi hưởng lợi tức chết, đã làm yếu nghiêm trọng năng lực thu lợi của công ty. Một vị chủ quản bộ phận tài vụ của Nhân Thọ Quốc Thái nói, nếu Quốc Thái có thể vận dụng một cách tích cực số vốn có trong tay mà không gửi vào ngân hàng số lượng lớn tiền mặt ngồi hưởng lãi chết, thì Quốc Thái còn có nhiều không gian có thể phát triển được. Sau những nỗi đau nhớ đời, bắt đầu từ năm 1992, mục tiêu tăng trưởng của Nhân Thọ Quốc Thái đều được đặt ra một cách chặt chẽ. Ví dụ, năm đó dự tính mức bảo hiểm hợp đồng mới của Nhân Thọ Quốc Thái đạt 760 tỷ đồng, so với 850 tỷ đồng của năm 1991, ít hơn 90 tỷ. Nhưng tăng cường tỷ lệ kế tục hợp đồng lên 75% là mục tiêu nỗ lực của các bộ phận nghiệp vụ. Để nâng cao tỷ lệ kế tục hợp đồng, Sát Hùng Đồ chú trọng bộ phận triển khai nghiệp vụ được thành lập năm 1982. Anh hiểu sâu sắc việc tăng cường phẩm chất phục vụ hậu mãi của hệ thống bảo hiểm là phương pháp tối ưu để nâng cao tỷ lệ kế tục hợp đồng có hiệu quả. Mỗi sáng, 12.000 nữ nhân viên trong sở triển khai nghiệp vụ giải khắp Đài Loan đều hát vang bài ca quốc Thái để mở đầu một ngày làm việc. Đoàn quân nương tử này được Chủ tịch Hội đồng Quản trị đương nhiệm Sát Hùng Đồ quý hơn cả bất động sản của quốc Thái, là phương thuốc bí mật giữ cho thành tích của quốc Thái gần 10 năm nay không đi xuống, cũng là lực lượng chủ lực nghiệp vụ tương lai giữ cho thành tích của quốc Thái tăng trưởng không ngừng. Từ năm 1982, Nhân Thọ Quốc Thái thành lập bộ phận triển khai nghiệp vụ, gọi tắt là triển nghiệp, chiêu mộ rộng rãi nhân viên nữ từ 25 đến 45 tuổi, có học lực cao vào hệ thống chuyên chào hàng bảo hiểm, phụ trách thu phí hộ bảo hiểm và công tác phục vụ hậu mãi. Họ là phục vụ lợi ích trên hàng triệu hộ mua bảo hiểm. Bộ phận này đánh theo chiến thuật du kích, coi trọng chào hàng, không coi trọng phục vụ hậu mãi. Nhưng họ phân chia khu vực trách nhiệm theo danh sách khách hàng, định kỳ đến thăm khách hàng để tìm hiểu nhu cầu của khách. Đó là chiến thuật tổ chức cày sâu bừa kỹ đến tận ngõ xóm. Học lực của các nhân viên này đều ở bậc trung học trở lên. Họ được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thành các viên chức cao cấp. Các hợp đồng có được trong chế độ chào hàng cả nể vốn có trước đây, có thể thông qua dịch vụ hậu mãi tỉ mỉ hơn để kéo dài tỷ lệ tiếp tục hợp đồng có hiệu quả. Để giảm bớt tỷ lệ lưu động của nhân viên chào hàng, Nhân Thọ Quốc Thái dựa vào cấp bậc chức vụ, phát lương cố định theo định mức cho tất cả nhân viên chào hàng. Khi bán được hợp đồng mới, sẽ có thưởng thêm thành tích. Đối với những nữ nhân viên này, tuy cơ duyên vào công ty mỗi người một khác, nhưng tiền lương hàng triệu đồng tân đài tệ năm là ước mơ chung của họ. Lương cao là yếu tố quan trọng nhất thúc giục những người phụ nữ này rời khỏi nhà để đi làm. Sau khi Sát Hùng Đồ tiếp nhận Nhân Thọ Quốc Thái, tạo điều kiện mọi mặt cho những nữ nhân viên này phát huy tài hoa chào hàng, nhờ đó nâng cao được tỷ lệ tiếp tục hợp đồng có hiệu quả. Đồng thời với điều đó, chế độ đãi ngộ cũng được nâng lên. Ngày nay, bộ phận triển khai nghiệp vụ lương một năm hàng triệu đồng. Hiện nay, số phụ nữ chào bán hàng bảo hiểm này đối với môi trường làm việc và không khí làm việc của Quốc Thái là rất cao. Đến công ty này, cảm thấy mình được trọng thị, không khác gì kinh doanh sự nghiệp của mình. Như thế này, có thể kiêm sự nghiệp công ty với việc nhà là nguyên nhân khiến cho họ tiếp tục nỗ lực làm việc có hiệu quả cho Quốc Thái. Mỗi cuộc họp buổi sáng cho họ những kiến thức mới khác nhau, làm cho những phụ nữ chủ gia đình vốn đóng cửa ở trong nhà này có cơ hội tiếp tục bổ sung kiến thức cho mình. Công việc làm cho họ có thể theo kịp đà tiến của xã hội, mở rộng thêm tầm nhìn. Với xu thế thời đại, ngành bảo hiểm ngày càng đòi hỏi phẩm chất phục vụ cao, bộ môn triển khai nghiệp vụ và đội ngũ nữ nhân viên chào hàng sẽ trở thành quân chủ lực của Quốc Thái. Đúng như Sát Hùng Đồ đã hình dung, họ còn quý hơn cả bất động sản của Quốc Thái. Ngoài ra, đứng trước những công ty bảo hiểm mới ra đời những năm gần đây, đặc biệt là các công ty bảo hiểm của Mỹ không ngừng đưa ra những sản phẩm mới, đổi mới khái niệm kinh doanh, cải thiện phương pháp kinh doanh, ồ ạt tấn công thị trường bảo hiểm, khiến Nhân Thọ Quốc Thái cũng tăng cường công tác của mình, như tung ra sản phẩm mới khi thích hợp, tăng cường quảng cáo hình tượng công ty trên truyền hình. Trước đây, Sát Vạn Lâm luôn luôn khích lệ nhân viên xây dựng hình tượng công ty. Ngày nay, Sát Hùng Đồ đưa công ty đến với quảng đại nhân viên, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, xây dựng hình tượng ngành bảo hiểm và cải tiến hiệu suất công tác, nâng cao trình độ phục vụ khách hàng. Thực hiện những biện pháp này, thành tích 5 năm gần đây của Nhân Thọ Quốc Thái dần dần tăng lên, rõ ràng đã có tác dụng quan trọng và tích cực để duy trì ngôi vị bá vương của ngành. Song thay đổi lớn nhất của Nhân Thọ Quốc Thái là vận dụng linh hoạt nguồn vốn lớn lao. Có người nói, bản thân ngành bảo hiểm là tích tụ và vận dụng tiền vốn. Người nào có thể đầu tư tiền vốn trong tay vào các ngành nghề dễ kiếm tiền, người đó có thể chủ động trong kinh doanh. Thời đại Sát Vạn Lâm mở đường làm thống soái nghiệp vụ đưa đến cho Nhân Thọ Quốc Thái nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng. Cho dù bản thân Sát Vạn Lâm nhận thức được tính chất quan trọng của việc vận dụng nguồn vốn, nhưng do những thân tín, giám đốc bên cạnh Sát Vạn Lâm đều là nhân viên nghiệp vụ, xuất thân làm bảo hiểm, rất thiếu hiểu biết về quản lý tài vụ chuyên nghiệp. Do đó, nguồn vốn cách xù mà Quốc Thái tích lũy được luôn luôn có một bộ phận rất lớn không biết vận dụng như thế nào. Đứng trước vấn đề tiền vốn quá nhiều của Nhân Thọ Quốc Thái, rất nhiều cán bộ lâu năm trong công ty lo lắng, nhất là khi nhà đương cục Đài Loan tháng 4 năm 1992 sửa đổi một số điều khoản của luật bảo hiểm. Đã có những sửa đổi quan trọng đối với đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán có giá và cho vay của công ty bảo hiểm. Do đó, việc vận dụng nguồn vốn ngày càng to lớn của Nhân Thọ Quốc Thái là một thách thức lớn đối với lãnh đạo công ty. Theo Hà Lực Sinh, trợ lý của Nhân Thọ Quốc Thái, nếu tách tổng thu nhập của công ty bảo hiểm ra làm hai loại lớn, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập lợi tức và thu nhập tài vụ do đầu tư chứng khoán, bất động sản cấu thành, thì vế trước gấp 5,6 lần vế sau, nhưng 90% thu nhập doanh nghiệp đều bị doanh nghiệp chi ra làm cân bằng. Nói cách khác, thu nhập tài vụ cũng là yếu tố quan trọng của công ty có muốn kiếm tiền hay không. Theo phân tích nguyên nhân đổ vỡ của công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, thì đầu tư không thỏa đáng, còn hơn vận hành kinh doanh không tốt, Hà Lực Sinh phân tích. Ở đây cũng cần giới thiệu với mọi người ba nguồn thu lợi lớn của ngành bảo hiểm nhân thọ không thể quên: sai lệch phí, sai lệch lãi và sai lệch chết. Đó cũng là ba yếu tố cạnh tranh lớn giữa các công ty bảo hiểm nhân thọ. Cái gọi là sai lệch phí là nói sai lệch chi phí doanh nghiệp của công ty bảo hiểm dự định cần phải chi với phát sinh thực tế. Dựa vào chỉ tiêu đó, có thể nhìn thấy hiệu quả thành tích vận hành, kinh doanh của công ty bảo hiểm. Cái gọi là sai lệch lãi là nói phí bảo hiểm của công ty thu về được đầu tư vận dụng bằng hình thức tiền chuẩn bị trách nhiệm, nhưng phải khấu trừ tỷ lệ lãi hoa hồng, bảo đảm của công ty bảo hiểm đáp ứng cho được bảo hiểm. Tỷ lệ lãi này của vế sau phần lớn theo tiêu chuẩn quy định thống nhất của Bộ Tài chính. Hiện nay tỷ lệ lãi hàng năm là 8%, còn sai lệch chết là nói mức sai lệch bảo hiểm phải chi thu nhập phí bảo hiểm mà công ty bảo hiểm dự định trả theo tỷ lệ chết, với khi xảy ra sự cố thực tế cần phải trả. Ngành bảo hiểm Đài Loan trước đây cũng như bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái đều rất coi trọng đối với sai lệch phí và sai lệch chết. Trên thực tế, điều này cũng là hai trụ cột thu lợi của công ty bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, công ty bảo hiểm nhân thọ dù to hay nhỏ đều đưa toàn lực nước rút. Là một ông lớn đầu dòng trong giới doanh nghiệp nhân thọ Quốc Thái, cải tạo phong trào nâng thành tích vận hành kinh doanh của mình bằng chế độ một cái gậy. Một cái gậy là nói giao quyền quản lý cho tầng lớp từ trung ương đến địa phương, bao gồm hơn 400 cứ điểm doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Mở đầu là tác nghiệp nối mạng vi tính đại quy mô toàn diện, từ năm 1983, hợp nhất nghiệp vụ triển khai thu phí, nhân viên nghiệp vụ thay đổi đơn bảo hiểm, vay tiền, bồi thường, trả tiền đáo hạn ngay tại địa phương. Cho đến nay, duy nhất chỉ còn lại nghiệp vụ hóa hợp đồng chưa mở cửa là phải báo về tổng công ty. Trợ lý nhân thọ Quốc Thái Trương Trọng Nguyên nói, một giám đốc sở doanh nghiệp và nhân viên giám sát nhân thọ Quốc Thái có quyền duyệt trên dưới 7 triệu tân đài tệ tiền thế chấp nhà, vay tiền, không thua kém các chi nhánh ngân hàng địa phương của ngân hàng thương nghiệp. Sau khi tăng trưởng lớn mạnh, trải hơn 30 năm của ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, đối với công ty bảo hiểm nhân thọ bản địa có vốn quy mô ngày càng lớn, chiến trường quyết thắng đã kéo dài đến chênh lệch lãi. Cũng có nghĩa là trong số người khổng lồ tài chính to nhỏ khác nhau, ngoài tranh giành nhau, kẻ ngắn người dài trên thị trường bán một tờ giấy. Ý nói hợp đồng bảo hiểm ra, hiện nay còn phải chen trước, chen sau, lao vào thị trường bán tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, ngành bảo hiểm nhân thọ như nhân thọ Quốc Thái, nhân thọ Tân Quang, nhân thọ Nam Sơn, mỗi ngày có hàng chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu phí bảo hiểm ùn ùn chảy vào túi. Bản thân công ty bảo hiểm nhân thọ có hàng trăm tỷ tài sản, thì đến 90% là tiền của hộ bảo hiểm, tức là tiền chuẩn bị trách nhiệm. Trong khi đó, vốn của công ty bảo hiểm chưa đến 10%, không ngừng làm buôn bán tiền đẻ ra tiền, lời đẻ ra lời, tiền vốn nếu không được vận dụng sẽ biến thành tiền thối. Do đó, ngoài triển khai nghiệp vụ ra, chúng ta còn phải coi trọng vấn đề vận dụng tiền vốn, Phó Tổng Giám đốc Nhân thọ Quốc Thái Lưu Thu Đức nói. Đầu những năm 60, ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan chớm nảy mầm, sản phẩm đầu tiên là bán bảo hiểm tiết kiệm, kỳ hạn 3-6 năm. Kỳ thực, người dân cũng không hiểu rõ cuối cùng đó là tiền gửi tiết kiệm, thực chất là tiền lừa dối. Sản phẩm không gọi là sản phẩm, nhân viên nghiệp vụ cũng không phải huấn luyện quá nhiều. Ngược lại, về mặt vận dụng tiền vốn, vì tỷ lệ tiếp tục bảo hiểm thấp, căn bản không đạt được nguyên tắc mà của ngành bảo hiểm coi trọng. Tất cả công ty bảo hiểm nhân thọ cũng dần dần ở trong giai đoạn chuyển lỗ làm lời và không có mấy vốn để vận dụng. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ những năm 80, do kinh tế phát triển chính là môi trường tốt, nuôi dưỡng ngành bảo hiểm nhân thọ, thương gia Mỹ cũng nhìn đúng thời cơ vượt biển đến Đài Loan. Tuy khách hàng chưa quen với sản phẩm chủ đạo, nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ cũng hướng thiết kế sản phẩm đa nguyên hóa. Lúc này về mặt vận dụng vốn, công ty bảo hiểm nhân thọ bắt đầu có năng lực để cho quần chúng nhân dân sử dụng vốn tương đối tiện lợi và giảm tỷ lệ phí bảo hiểm xuống thấp hơn là thời đại có được cả bảo đảm và lợi nhuận. Trợ lý nhân thọ Quốc Thái, Trương Trọng Nguyên chỉ ra phương hướng rõ ràng này. Tiếp theo đó, sau khi dần dần hình thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn, ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan tiếp tục bước vào giai đoạn thứ ba, khoảng cách các công ty vào thị trường ngày càng rõ rệt. Vào những năm 90, theo số liệu thống kê đến trung tuần tháng 9 năm 1994, số hồ sơ hợp đồng có hiệu quả của bảo hiểm nhân thọ đã bước qua cửa ải 10 triệu hồ sơ, cũng tức là trong 21 triệu nhân khẩu toàn Đài Loan, trừ số người già yếu tàn phế ra, tỷ lệ mua bảo hiểm đã gần 100%. Nhân viên ngành bảo hiểm khoảng 16-17 vạn người, sau lưng mỗi người có khoảng 100-200 người làm hậu thuẫn. Cùng với điều đó, công ty bảo hiểm nhân thọ trở thành một trong những cơ cấu đầu tư pháp nhân có vai vế trên thị trường tài chính. Điều đó chứng tỏ cần phải định ra sách lược tỉ mỉ để có được thu nhập tài vụ. Cũng tức là thời đại càng chú trọng chênh lệch tiền lãi đã đến. Phó giáo sư Chu Quốc Thụy của khoa tài chính, chuyên khoa tài vụ bảo hiểm, trường Đại học Đài Loan chỉ rõ. Về vận dụng vốn của nhân thọ Quốc Thái, Sát Hùng Đồ có chủ kiến của mình. Do luật bảo hiểm của Đài Loan quy định, công ty chỉ có thể vận dụng vốn đầu tư vào cho ba mục tiêu lớn là cho vay, chứng khoán có giá và bất động sản. Do đó, mục tiêu đầu tư mà nhân thọ có thể chọn cũng chỉ có thể theo pháp lệnh quy định. Về đầu tư bất động sản, đầu tư bất động sản là trọng điểm đầu tư từ trước đến nay của nhân thọ Quốc Thái, cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp để Sát Vạn Lâm vươn lên tỷ phú siêu cấp thế giới và là người giàu nhất trong người Hoa trên thế giới. Thu nhập bán đất và cho thuê cao ốc luôn luôn là hai nguồn lớn về thu lợi bất động sản của nhân thọ Quốc Thái. Nhất là cuối những năm 80 và đầu những năm 90, tình hình địa ốc càng đưa lại một khoản thu nhập địa ốc lớn cho nhân thọ Quốc Thái. Giữa 3 năm 1986, 1987, 1988, thu lợi địa ốc của nhân thọ Quốc Thái từ 900 triệu tăng lên đến 2,8 tỷ, đến năm 1989 tăng vọt lên 3,3 tỷ đồng tân đài tệ, lập kỷ lục thu lợi từ địa ốc 27 năm thành lập nhân thọ Quốc Thái. Nhưng thuận lợi không kéo dài được lâu. Sau năm 1989, một mặt vì tình hình bất động sản có xu hướng giảm, mặt khác vì nhà đương cục Đài Loan có ý kìm hãm. Do vậy, thu lợi bất động sản bắt đầu đi xuống, đặc biệt năm 1992, vì sau khi sửa đổi luật bảo hiểm, hạn định tỷ lệ đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ đối với bất động sản từ 33,3% trước đây hạ thấp xuống đến 19%. Cộng thêm nhà đương cục Đài Loan sửa đổi tỷ lệ thuế đất và thuế giao dịch đất, không gian đầu tư đối với bất động sản của Quốc Thái ngày càng bị hạn chế. Năm 1992, tài sản của nhân thọ Quốc Thái là 347,781 tỷ tân đài tệ, trong đó bất động sản chiếm 60 tỷ, nhưng những bất động sản đó đều tính theo giá cả mua lúc đó, không tính trị giá đánh giá lại. Các nhân sĩ thị trường ước tính giá trị thị trường bất động sản của nhân thọ Quốc Thái đầu tư ít nhất phải trên 300 tỷ đồng tân đài tệ. Số lượng bất động sản to lớn khi tình hình thị trường tốt, được giá, đương nhiên tiền lãi là vô hạn, nhưng khi tình hình thị trường xấu đi, giá cả rớt xuống sẽ trở thành gánh nặng trầm trọng cho công ty. Gánh nặng thuế, giá trị gia tăng đất hàng năm, giá thành lợi tức nhàn rỗi, đè nặng, cho nên năm 1990, khi tình hình giá cả thị trường bất động sản xuống dốc nhanh, nhân thọ Quốc Thái cũng không còn coi trọng đất đai nữa. Nguyên tắc chỉ cho thuê không bán đã trở thành thần thoại. Sát Hùng Đồ nói, chỉ cần đất có dấu hiệu không tốt, nhân thọ Quốc Thái sẽ ưu tiên xem xét xử lý những lô đất đó. Từ năm 1989 đến năm 1991, nguồn thu lợi đầu tư bất động sản của nhân thọ Quốc Thái mỗi năm khoảng 2,6 tỷ đến 3,3 tỷ đồng tân đài tệ. Đó chủ yếu là tiền thu nhập cho thuê cao ốc. Từ năm 1992, thu lợi đầu tư bất động sản của nhân thọ Quốc Thái đột nhiên tăng lên 5,5 tỷ đồng. Năm 1993 cũng đạt 3,9 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 1994, thu lợi từ xử lý bất động sản đã đạt đến 2,9 tỷ đồng. Mặt khác, mấy năm gần đây, tiền cho thuê cao ốc của nhân thọ Quốc Thái không tăng, thậm chí còn giảm. Chứng tỏ hiện nay nhân thọ Quốc Thái không chú trọng cho thuê nhà mà tích cực xử lý đất nhàn rỗi không dùng đến. Có người hoài nghi, đất Đài Loan có hạn, nhân thọ quốc thái cho dù có rất nhiều tiền, phải là vẫn không ngừng mua đất chứ, không thể là bán đất. Sự nghịch hướng này làm cho người ta khó hiểu. Phó Tổng Giám đốc Nhân Thọ Quốc Thái, Lưu Thu Đức nói, có rất nhiều nguyên nhân để Nhân Thọ Quốc Thái bán đất. Một trong những nguyên nhân đó là để phù hợp với quy định của chính phủ, khi mua đất trong vòng 2 năm, phải lập tức sử dụng. Người trong ngành bất động sản thì vạch ra, Nhân Thọ Quốc Thái không ngừng bán đất, nói trắng ra là đã nhìn thấu tình hình thị trường bất động sản trong tương lai có chiều hướng xấu đi. Nhận định này là kết quả của thông qua nhiều năm nghiên cứu của bộ môn bất động sản, mà kết quả này sau năm 1992 tiếp tục được chứng minh. Lý Đăng Huy đã từng nói, chính phủ muốn xây nhà ở với giá dưới 6 vạn đồng một bình. Chính phủ phải kiểm soát toàn diện chính sách đất đai, trích đất nông nghiệp sử dụng cho công nghiệp, thương nghiệp và nhà ở. Toàn Đài Loan thực hiện quy định tỷ lệ diện tích, công ty xây dựng đưa ra nhiều phương án xây dựng. Những nhân tố này đều làm cho giá nhà, giá đất không cất đầu lên nổi, cho nên chỉ cần tìm được người mua, Nhân Thọ Quốc Thái sẽ không do dự bán ngay đất. Cũng có người nhận xét từ một góc độ khác. Bây giờ, tuy Nhân Thọ Quốc Thái bán đất, không còn coi trọng đất, nhưng sau khi bán có số tiền lớn, đợi sau này chính phủ nới lỏng giá đất, lại tìm mua đất vào. Lúc đó có thể mua vào càng nhiều đất hơn, sẽ trở thành địa chủ lớn hơn. Quốc Thái vẫn đàng hoàng ngồi trên ngôi báu vua đất. Nhưng các nhân sĩ thị trường bảo hiểm Đài Loan cũng cho rằng đất của bảo hiểm Nhân Thọ bán, tuy có một số bán cho người ngoài, nhưng cũng có số bán cho người của mình. Khâu quan trọng trong đó là muốn tránh nộp thuế thu nhập đất. Bộ trưởng Tài chính Đài Loan Lâm Trấn Quốc cho rằng các bên mua bán đất thu được lãi từ sự giao dịch này nhưng lại không phải nộp thuế giá gia tăng đất là không công bằng. Do đó, Lâm Trấn Quốc lên nắm quyền đã cố gắng thúc đẩy thu thuế thu nhập từ đất. Theo phương án thu thuế thu nhập đất của Lâm Trấn Quốc, chỉ đánh thuế đối với các dự án có kinh ngạch lớn là 1% giao dịch. Như vậy là để xem xét về kỹ thuật thu thuế, quyết định thu nhỏ diện tích thu thuế, nhưng cũng có thể nói là đánh vào khoản mua bán lớn của tập đoàn tài chính. Người có hiểu biết sẽ thấy rất rõ điểm này, nhanh chóng giao dịch trước thuế thu nhập đất sẽ có thể tránh được lượng lớn thuế thu nhập phải đóng. Nhân Thọ Quốc Thái vội vàng bán đất trong mấy năm nay cũng không có gì là lạ. Các chuyên gia thị trường bất động sản Đài Loan nói, Quốc Thái nếu có thể bán đất cho người của mình, có thể tiết kiệm được rất lớn thuế thu nhập đất. Về sau, lại do Quốc Thái mua về, nâng cao giá thành, có thể giữ được đất vốn có, cũng bằng nhất cử lưỡng tiện. Pháp Hồng Đồ muốn nói rõ tại sao bán đất liên tục, thường chỉ nói, đó là làm kinh doanh. Có mua thì có bán, có thể kiếm tiền, tại sao lại không bán? Kỳ thực, Nhân Thọ Quốc Thái bán đất còn có một nguyên nhân khác. Mức vốn của Quốc Thái mấy năm nay không ngừng bành trướng, cổ đông lại luôn luôn đòi hỏi phân phối lãi cổ phiếu cao. Điều này là gánh nặng rất trầm trọng đối với người phụ trách công ty. Bán đất là phương pháp thu lợi cao và tiện lợi nhất, cho nên Nhân Thọ Quốc Thái vận dụng liên tục bán đất đã tạo ra thành tích rất tốt. Từ tình hình xử lý bất động sản có tính linh hoạt mấy năm nay của Quốc Thái sau khi Sát Hùng Đồ lên nắm quyền, đầu tư bất động sản đã không còn là điều yêu thích nhất của Quốc Thái. Trước mắt, đầu tư bất động sản chỉ chiếm không đến 10% tỷ lệ vốn có thể vận dụng của Quốc Thái. Nhưng bất động sản vẫn là khâu quan trọng duy trì mức thu lợi cao của Quốc Thái. Từ nay về sau, Nhân Thọ Quốc Thái không còn giữ chặt bất động sản mà là vận dụng cơ động hơn, khi thời cơ đến, lại đưa ra giao dịch kinh doanh. Dựa vào đó, Quốc Thái vẫn là công ty thu lợi cao nhất của thị trường cổ phiếu Đài Loan. Trong đầu tư bất động sản của Nhân Thọ Quốc Thái, ngoài đất tích trữ ra, còn có hơn 100 cao ốc phân bố khắp Đài Loan. Trước năm 1992, thu lợi đầu tư bất động sản của công ty chủ yếu là thu nhập cho thuê cao ốc văn phòng. Năm 1991, thu nhập khoản này của Quốc Thái đạt đến 2,2 tỷ đồng, khiến cho ai cũng kinh ngạc. Trên thực tế, việc quản lý đối với cao ốc văn phòng, rõ ràng Quốc Thái có chỗ độc đáo, do đất mình và tự xây dựng, tiêu thụ, quản lý đều không giấu giếm ai. Quốc Thái, đối với hộ bao thuê cao ốc văn phòng, đều chọn lựa rất kỹ, để tranh thủ khách hàng lâu dài, ổn định. Phương pháp quản lý như vậy rất rõ ràng, đáng được cơ quan chính phủ quý trọng. Cao ốc Dân Sinh Hoàn Vũ ở đường Dân Sinh Đông, vốn của công ty Hồng Kỳ thuê năm 1992 cho Lao Ủy hội, Ủy ban Lao động thuê bao. Ngoài ra, Cục Vận tải Nhanh, Cục Công trình Đường Quốc gia đều là khách hàng của Quốc Thái. Nhưng nghiệp vụ cho thuê cao ốc văn phòng vốn được coi là ổn định nhất. Từ năm 1992, mức độ tăng trưởng ngày càng hạn chế vì thành phố Đài Bắc tất đất tất vàng đã không còn mấy không gian để cho Quốc Thái dang rộng tay dùng đất không đầu tư thành cao ốc văn phòng thị trường, cao ốc văn phòng ở Cao Hùng, Đài Trung. Năm 1989, sau một cao trào đua nhau xây dựng, từ năm 1992 đến nay, bình quân tỷ lệ bỏ trống luôn luôn cao hơn thành phố Đài Bắc. Quảng cáo chào hàng cho thuê cao ốc văn phòng để không chỗ nào cũng có đã chứng tỏ tình hình trên thị trường cung vượt quá cầu. Cho dù nhân thọ Quốc Thái kêu gọi chào hàng bằng quản lý dịch vụ cao ốc chuyên nghiệp, các cao ốc văn phòng tự có ở Cao Hùng, Đài Trung cũng chỉ có thể chào hàng tỷ lệ cho thuê đạt 60%. Đứng trước tình hình đầu tư này, dưới sự lãnh đạo của Sát Hùng Đồ, nhân thọ Quốc Thái đang chăm chăm tìm kiếm mục tiêu đầu tư mới thích hợp hơn. Theo đánh giá bước đầu, trung tâm mua bán hàng lớn là hạng mục đầu tư hứng thú nhất sau cao ốc văn phòng. Duy chỉ có mặt này pháp lệnh có thể rõ ràng hơn, tương lai Quốc Thái có ý định lấy trung tâm mua bán hàng làm mục tiêu đầu tư vốn. Các cao ốc trước đây làm văn phòng, nay trang hoàng lại thành cao ốc nhà ở cao cấp cho thuê, cũng là một hướng kinh doanh mới. Năm 1992, cao ốc Hùng Gia, Quốc Thái ở đường Đôn Hóa Nam và Lệ Viên Đài Bắc ở đường Tân Hợi, tiền cho thuê mỗi tháng 7-8 vạn. Hiện nay, hai cao ốc này tỷ lệ cho thuê đạt khoảng 60%. Đối với đầu tư chứng khoán có giá, Sát Hùng Đồ cũng rất có lòng tin. Trước đây, Quốc Thái bị ảnh hưởng rất lớn bởi thịnh suy của thị trường cổ phiếu thu lợi đầu tư chứng khoán. Sau khi Sát Hùng Đồ tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, đặc biệt là luật bảo hiểm sửa đổi mới của Đài Loan đã mở rộng hạn chế đối với ngành bảo hiểm đầu tư chứng khoán có giá. Nhân thọ Quốc Thái đã tăng cường công tác về mặt này và đã có những thu hoạch đáng kể. Trước mắt, đầu tư chứng khoán có giá chiếm khoảng 6-7% phân phối vốn của Quốc Thái. Nhưng triển vọng tương lai, không gian tăng trưởng lớn nhất không phải là chứng khoán có giá, không phải là bất động sản, mà là thu nhập lợi tức cho vay đem lại. Sát Hùng Đồ coi trọng nhất đối với việc vận dụng vốn của nhân thọ Quốc Thái là nghiệp vụ cho vay. Thông qua hơn 400 cứ điểm nghiệp vụ phân bố khắp Đài Loan, Quốc Thái cử nhân viên chào hàng cho vay chủ động xuất kích bốn phương chào hàng với sự động viên sức trẻ, chiến thuật, thẩm thấu không lỗ nào không đến này. Mấy năm gần đây đã mang lại cho Quốc Thái thu nhập lợi tức mấy chục tỷ đồng, đáng được gọi là ngôi sao sáng chói nhất trong tất cả các hạng mục của nhân thọ Quốc Thái. Hiện nay, nhân thọ Quốc Thái cho vay chiếm 22% phân phối vốn của nó. Sát Hùng Đồ nói, chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh nguồn thu lợi ổn định. Tỷ lệ này nếu luôn luôn tăng trưởng là nguồn thu lợi ổn định lâu dài, thì không cần phải xông vào những hạng mục rủi ro cao làm gì. Đứng trước tình hình mở toàn diện đối với thị trường bảo hiểm Đài Loan, đối thủ cạnh tranh Sát Hùng Đồ lo nhất không phải là thương gia Mỹ, cũng không phải là thương gia Đài Loan, mà là thương gia Nhật. Hiện nay, công ty bảo hiểm của thương gia Nhật, bất cứ về hợp đồng có hiệu quả, tổng tài sản hoặc thu nhập phí bảo hiểm đều xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng bảo hiểm nhân thọ toàn thế giới. Tài sản của các công ty bảo hiểm sinh mệnh Nhật Bản như sinh mệnh đệ nhất, sinh mệnh Sumitomo đều nhiều hơn 20 lần của Quốc Thái. Thu nhập phí bảo hiểm gấp 10 lần Quốc Thái. Nếu mấy cao thủ có tiềm lực này bắt tay với tập đoàn tài chính trên đảo Đài Loan, hoàn cảnh tương lai của Quốc Thái sẽ rất nguy khốn. Do đó, bây giờ Quốc Thái thà liệu cơm gắp mắm, chuẩn bị sức chiến đấu để dùng khi cần thiết.